Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, Mãnh tướng Trương Phi, Di An Thành bên ngoài 20 dặm xuất hiện một chi liên miên bất tuyệt quân đội. To lớn trương chữ cờ hiệu ở trên bầu trời bay phất phới. Đưa mắt nhìn lại liếc mắt nhìn không thấy giới hạn, từ khi biết được đến từ Thứ Dung Bồ Câu đưa tin sau đó. Vừa vặn đóng tại Bắc Hải ngoài thành Trương Phi lập tức cử binh 8.000. Trùng trùng điệp điệp hướng Di An Phi nhanh. Phi nói nhận được tin tức thời gian tương đối sớm. Nhưng là tổ chức đại quân đi vội cũng không có một mình đơn kỵ đến nhanh. Vì vậy dù là đêm tối chạy như điên, cũng vẫn là rơi xuống từ thứ đám người đằng sau. Mãi cho đến lúc này mới xuất hiện tại khoảng cách Di An 20 dặm bên ngoài địa phương. Báo, Dương Châu yêu tộc hải ngoại đô hộ phủ binh mã đối với Di An động mãnh công. Mặc dù quân sư tự mình tiến đến đóng giữ, nhưng lại bởi vì quả bất địch chúng bị ép rút lui, một tên kỵ binh vuốt chiến mã phi nhanh mà tới. Trương Phi giữ chặt dây cương, cả chi đội ngũ lập tức đình chỉ, ngay sau đó chính là sau lưng cờ xí bay phất phới thanh âm ni quân sư ở nơi nào. Yêu Long Quách Đại Bàn xuất lĩnh yêu tộc tinh kỵ theo đuổi không bỏ. Quân sư một đường bỏ qua bách tính, hiện đã không đủ quân ta 10 dặm. Dương Châu hải ngoại đô đốc Quách Đại Bàn. Chính là kỵ binh đối Trương Phi trả lời. Trương Phi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra cái tên mập mạp này là vong quân sư chi tâm bất tử. Lập tức ánh mắt nhìn chung quanh phía trước. Đối kỵ binh cao giọng hỏi Thamani, nhiều ít yêu tộc tinh kỵ. Di An bách tính che chắn ánh mắt, tiểu nhân cũng không có thấy rõ ràng, chỉ thấy nhân số vô biên vô hạn cũng không thấp hơn mấy ngàn chi chúng, mấy ngàn chậm rãi phun. Ra hai chữ này, Trương Phi tựa như cảm nhận được vô biên áp lực, bên người chúng tướng sĩ, hạ đạt quân lệnh, uy nghiêm khí tức tràn ngập ra. Ung tùm sát ý càn quét bốn phương tám hướng, căn cứ quân sư phỏng đoán Dương Châu hải ngoại đô hộ phủ nội tinh hùng hậu. Cùng Dương Châu so ra có phần hơn mà không kịp, bây giờ Yêu Long phụ mệnh dốc toàn bộ hải ngoại yêu binh đột kích. Binh lực nên không thua 5 vạn chi chúng, quân ta chỉ có 8.000, dù là chủ động bỏ qua đông đồ ăn quần cũng chỉ có thể tạm thời để bọn hắn chia binh. Vì vậy chỉ có khổ chiến, mới có thể đem bọn hắn ngăn tại Di An Thành bên ngoài. Bảo toàn Bắc Hải quận, cho đại ca tranh thủ thời gian, cũng cho Công Tôn tướng quân, Lưu U Châu cùng Minh chủ viên Dự Châu tranh thủ thời gian. Chỉ đợi hai phe này chiến trường động biến hóa, này binh tướng sẽ không công trở ra thân vệ kỵ binh ở đâu tại theo bản tướng gấp rút tiếp. Viện quân sư. Còn lại binh mã ngay tại chỗ kết trại, vâng, chúng tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Trương Phi cầm lấy trường mâu sau lưng trùng điệp vũ chiến mã. Sau đó ra tê minh thanh âm hướng phía trước gào thét mà đi. Ngoài 10 Giamani từ thứ xe ngựa sớm đã không thấy, thay vào đó lại là một thớt chiến mã, cùng mấy trăm tên theo ở phía sau chạy như điên tướng sĩ. Đưa mắt nhìn lại đếm mãi không hết Di An bách tính một mảnh đen kịt. Từng cái đều lộ ra bối rối cùng thần sắc kinh khủng. Báo yêu binh đã xông qua bách tính hướng nơi đây đánh tới, một tên Di An binh sĩ đối Từ Thứ. Lớn tiếng nói, Từ Thứ vừa định mở miệng nói chuyện, một ngụm máu tươi liền phun ra. Đây là lấy kiếm hóa 3.000 kiếm khách, mang đến di chứng. Tùy tiện sử dụng còn chưa hoàn toàn thành hình chiêu thức. Cũng là tất nhiên đại giới. Quân sư, nhìn xem ngồi tại trên chiến mã lung lay sắp đổ Từ Thứ cùng cái kia bị phun. Ra máu tươi, Từ Phi cùng chúng Di An binh sĩ lớn tiếng kêu gọi. Quân sư trọng thương không thể nghi ngờ là tại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Để vốn là đã nguy cấp tình huống càng thêm nguy hiểm mấy phần. Đô đốc có lệnh không cần thiết thả đi nhân hoàng lưu bị quân sư Từ Thứ, mênh mông thanh âm từ. Phía sau cuồn cuộn mà tới, một đội yêu tộc kỵ binh xuyên qua chúng Di An bách tính trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Trong tay đại đao huy vũ liên tục, tản ra không ai bì nổi khí tức, giết hơn 100 danh yêu tộc kỵ binh dắt cuống họng la lớn. Nhìn về phía trước một hàng người khoác khôi giáp di an binh sĩ. Không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra khát máu ánh sáng. Chỉ cần có thể chém giết nhân hoàng Lưu Bị quân sư, liền có thể lập xuống đại công. Lúc đó thu hoạch được hải ngoại tước vị có thể vợ con hưởng đặc quyền. Giết trong lồng ngực chiến ý bốc lên. Hơn 100 danh yêu tộc kỵ binh, thúc giục chiến mã nhào về trước phương. Từ Phi tâm siết chặt, thò tay giữ chặt dây cương. Thay đổi chiến mã nhìn về phía đánh tới hơn 100 danh yêu tộc kỵ binh song trong nổi lên một chút. Tử trí, mặc kệ là đối với chúa công, vẫn là đối với tư thị tông tộc tới nói. Mình có thể chiến sĩ nhưng tiên sinh lại không thể chết ở chỗ này. Các ngươi che chở quân sư đi trước, bọn hắn giao cho tại hạ ngăn cản. Từ Phi không thể từ thứ dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược. Quay đầu đối Từ Phi bảo, Từ Phi gạt ra tiếu dung, tại hạ đi theo tiên sinh học nghệ lâu như thế, cũng không phải những này tiểu yêu liền giết thất thần làm cái gì. Còn không mạo yểm hộ hiện thực rút lui, vâng theo ở phía sau một đám di an quân coi giữ lớn. Tiếng trả lời. Song trong lộ ra vẻ kính nể, e ngại không phải cái này hơn 100 danh yêu tộc kỵ binh, mà là sau lưng bọn họ Dương Châu hải ngoại đô đốc Quách Đại Bàn cùng mấy vạn đại quân. Giết Từ Phi bảo, bên hông lợi kiếm ra khỏi vỏ, đối hơn 100 danh yêu binh nhào tới, phanh, bên tai truyền đến đao kiếm tương giao thanh âm. Ngay sau đó chính là cái kia từng đạo đếm mãi không hết đao quang. Ngay sau đó Từ Phi trên thân hiện ra lít nhít vết thương. Nhàn nhạt huyết tinh chi khí tràn ngập ra, bốn phía bách tính kinh hô, cuống quýt chạy trốn tứ phía, lẫn nhau chà đạp mà chết đếm không hết. Từ Thứ nổi giận thò tay hướng phía trước vung lên, máu tươi bị phun ra, sau đó cảm giác mê man hiển hiện, theo trên lưng ngựa ngã ầm ầm xuống. Quân sư, chúng di an quân coi giữ tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Khí tức tử vong tại lúc này tràn ngập ra, hiu, dày đặc mũi tên không phân địch ta. Lấy Tư Thứ làm giới hạn, tại yêu tộc kỵ binh càn quấy chi địa phảng phất như mưa rơi từ trên trời giáng xuống. Vẻn vẹn chỉ là lấy luân phiên công kích. Liền để mấy trăm tên di an bách tính ngã xuống vũng máu bên trong. Đừng tổn thương nhà ta quân sư, ta Trương Dực Đức cũng đến, xiết hét to âm thanh truyền đến. Một lá cờ đón gió bay phất phới, lớn như vậy trương chữ ở phía trên như ẩn như hiện. Ngay sau đó là một dòng lũ lớn, hung hăng đánh tới, nói qua chỗ mặc kệ là di an quân coi giữ, vẫn là di an bách tính, hoặc là yêu binh. Đều bị đụng phải trên mặt đất, bị chiến mã chà đạp mà qua, dần dần mất đi sinh mệnh dấu hiệu, lưu lại 300 kỵ, yểm hộ quân sư rút lui, vâng, chúng thân vệ kỵ binh bảo. Trương Phi không kịp đi qua hỏi thăm Từ Thứ tình huống cụ thể. Đập chiến mã theo di an trong dân chúng xông ra một con đường, mang theo hơn 700 cưỡi. Xuất hiện tại khoảng cách Từ Thứ bên ngoài hai Yamani nhìn về phía trước đón gió phấp phới. Quách chữ đại ký, thò tay giữ chặt dây cương, cùng hơn ngàn danh yêu cưỡi triển khai đối nghịch, để cho người ta hít thở không thông khí tức, tại giữa song phương cách khu vực tràn ngập ra, nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch yêu binh, Trương Phi tâm không chỉ có không có tập kích đắc thủ vui vẻ cảm giác. Ngược lại xuất hiện thật sâu kiêng kỵ, hết sức hiển nhiên đối với mình xuất hiện, Quách Đại Bàn sớm có phòng bị, bằng không truy sát quân sự yêu tộc kỵ binh cũng sẽ không chỉ có chỉ là hơn 100 danh. Suy nghĩ rơi xuống cảm giác lòng của mình chịu nặng, Trương Phi theo bản năng cầm trong tay trường mâu, cầm chặt hơn mấy phần. Hết chương.